9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 981, góc truyện audio.com. Từ Nhã thì lại giơ tay ra, ngọt ngào nói, mẹ ôm. Mạc Vũ Lý nấp ở sau lưng Mạc Hân Hy, lộ ra nụ cười mê người với ba em gái nhỏ xinh đẹp. Hy, các em xinh gái, chào các em. Hứ, ba đứa bé gái gần như trừng mắt cậu cùng một lúc, sau đó đầu quay sang một bên không nhìn cậu. Nhìn ba đứa bé gái mặt mũi tính cách giống nhau, Mạc Vũ Lý có chút bất đắc dĩ. Không phải nói anh ở nhà trông bọn trẻ sao? Sao lại dẫn chúng ra đây? Cô nhìn Lục Khải Vũ, giọng có chút oán trách. Lục Khải Vũ vừa nãy đứng từ xa nhìn thấy cô ôm một đứa bé trai, lúc đấy dựa vào ánh đèn không mờ mịt của đèn chân không gắn ở ngoài cửa anh mới nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ này. Là nó, là đứa trẻ có gương mặt rất giống với hồ ly huyền sắc Mạc Vũ Lý, là thằng nhóc từng dùng 10 xiên thịt nướng lừa đi 3 triệu rưỡi của anh. Nhìn như này, chắc vừa nãy Hân Hy nhận cậu thành nhị bảo. Bởi vì chuyện của nhị bảo, cảm xúc của cô gần đây có chút phức tạp luôn âm, nói Mạc Vũ Lý chính là nhị bảo, đứa bé này rất giống Mạc. Vũ Lý, vừa nãy Hân Hy ôm cậu thân mật như vậy, chắc chắn là coi cậu thành nhị bảo rồi. Thấy Lục Khải Vũ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, Mạc Vũ Lý hơi chột dạ, giơ tay ra nắm chặt góc áo của Mạc Hân Hy. Nghĩ cái gì đấy, sao không nói chuyện, thấy Lục Khải Vũ rất lâu không mà không trả lời, Mạc Hân Hy nâng cao âm điệu lên. Lục Khải Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng giải thích. À, là như thế này, bọn trẻ thấy em mãi không về, ở nhà làm ầm, lên, anh cũng không có cách nào khác mới đem bọn nó ra đây tìm em. Nói xong, anh dắt các con đi đến. Đứa trẻ này là, anh chỉ vào Mạc Vũ Lý sau lưng Mạc Hân Hy. Mạc Vũ Lý nhịn không được trợn mắt một cái. Lục Khải Vũ, giám đốc tập đoàn nhà họ Lục, ánh mắt gì vậy? Chúng ta đã gặp nhau mấy lần trước đây rồi được không? Mạc Hân Hy quay người kéo Mạc Vũ Lý đến trước mặt bọn trẻ. Đặc biệt là trước mặt Lục Vũ Bách, Lục bảo, đây là thần tượng của con hồ ly huyền sắc Mạc Vũ Lý. Cậu đấy, mẹ đừng đùa. Cho dù cậu ấy nghỉ phép để đi triệt nốt ruồi ở trên mũi nhưng bọn con vẫn có thể nhận ra cậu ấy như cũ. Nói xong, cậu chỉ vào Mạc Vũ Lý giọng khinh thường nói. Bạn học, mà quê mùa, cậu cho rằng triệt đi một nốt ruồi, bọn tôi không thể nhận ra cậu sao? Lục Minh Húc đi đến trước mặt em trai phụ họa. Đúng vậy, cho dù đã dùng tia laser để triệt nốt rồi nhưng hơi thở khốn nạn từ lúc sinh ra trên người cậu lại không mất đi. Lục Tấn Khang nhìn Mạc Hân Hy. Cậu ta thật sự không phải Mạc. Vũ Lý, là bạn học của bọn con, bên mũi phải cậu ta ngày trước có một nốt ruồi đen, chẳng qua là đi dùng tia laser triệt mà thôi, mẹ đừng bị cậu ta lừa. Nói chung, mấy đứa trẻ nhà họ Lục không tin, người trước mặt bị bọn họ đánh mấy lần là hồ ly huyền sắc Mạc Vũ Lý. Sự tự cho mình là đúng của bọn trẻ làm Mạc Hân Hy đau đầu. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại nhìn về phía Lục Vũ Bách. Lục bảo, con sẽ vì tất cả những chuyện hôm nay đã làm hối hận. Cậu ấy thật sự là thần tượng của con, hồ ly huyền sắc Mạc Vũ Lý. Nhưng, cho dù cô có giải thích như thế nào thì các con của cô đều không tin thân phận của Mạc Vũ Lý. Không chỉ các con không tin, đến Lục Khải Vũ cũng không tin. Cách chương.